Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 401, người sẽ hối hận. Ngọc Đỉnh Tông bên trong, Ngọc Đỉnh chân nhân đắc thắng trở về, một đám đệ tử nhảy cẫng hoan hô. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối. Lần này không thể chém giết cái kia nhị ma tôn, quả thực khá là đáng tiếc, bất quá cũng may đem đối phương thân thể cho mang về. Cái này nhị ma tôn tính toán nửa cái thể tu, nhục thân cực kỳ kiên cố, nếu là luyện một chút, nói không chừng có thể luyện chế ra cái gì đặc thù đồ vật đi ra. Chờ hắn kéo lấy nhị ma tôn nhục thân đi sau đó, Trần Trầm Trần chờ một chút, về tới chính mình đỉnh núi, đem lúc đó theo màu vàng ngoại tộc trong tay đạt được luyện khí bí điển lấy ra. Ngọc Đỉnh chân nhân nói đúng, cái này luyện khí chi pháp mình cũng phải học, không phải vậy chỉ có cái này linh lung thần kim tại tay, lại không cách nào chuyển hóa làm sức chiến đấu, cái kia nhiều không cam tâm. Trên thực tế, cái này luyện khí chi pháp ngày bình thường hắn thô sơ giản lược xem qua mấy lần, chỉ bất quá không nhìn ra môn đạo gì đến, sau đó hắn liền không có lại nhìn, giờ đây lấy ra nghiêm túc thái độ xem, vẫn đúng là hắn học được không ít thứ, nhưng học được đồ vật 10 điểm có hạn. Cuối cùng cái này luyện khí không giống luyện đan, thông qua hệ thống liền có thể tìm tới tốt nhất phối trộn. Luyện khí, đó là triệt đầu triệt để tay nghề sự việc. Chỉ có thuần thục cùng cao siêu thủ pháp mới có thể luyện chế ra chân chính lợi hại pháp bảo. Bất quá luyện khí có chỗ tốt, gặp được bảo liệu, không cần như luyện đan một dạng, lo lắng luyện hủy, nhất là thần kim cấp bậc này đồ vật, cơ hồ đều là không cách nào hủy diệt. Nguyên cớ Trần Trầm có thể yên tâm lớn mật thử nghiệm. Mà cái này luyện khí bước đầu tiên, chính là tinh luyện. Cái gọi tinh luyện, liền đem khoáng thạch bên trong tài liệu lấy ra, đem tạp chất bài xuất đi. Tinh luyện đơn giản nhất phương pháp là rèn. Đương đương đương, Trần Trầm bắt đầu hắn luyện khí bước đầu tiên. Đến mức công cụ, màu vàng ngoại tộc có nguyên bộ, hơn nữa chất lượng cũng đều rất không tệ. Hắn cũng không chê trực tiếp lấy ra đến sử dụng, đem cái kia linh lung thần kim phóng tới rèn đúc trên đài. Dùng linh hỏa nung khô, sau đó dùng rèn đúc chùy càng không ngừng rèn. Linh lung thần kim bên trong tạp chất là không chịu nổi rèn. Cũng không lâu lắm, linh lung thần kim khoáng thạch liền nhỏ một vòng, trở thành một đống màu xám khối kim khí. Trần Trầm không có dừng lại, thần kim liền cần phải có thần kim nên hưởng thụ đãi ngộ. Cái này một rèn liền duy trì liên tục sơ sơ hơn nửa ngày. Làm thể tu Trần Trầm cũng không ngờ phải mệt, mỗi một kích đều duy trì cần phải có sức mạnh, thẳng đến mặt trời lặn thời gian đây mới dừng lại. Lúc này linh lung thần kim thành từ đầu đến đuôi màu xám, mặt ngoài hiện ra bất quy tắc, tình huống thoạt nhìn muốn nhiều xấu xí liền có nhiều xấu xí. Trần Trầm hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, quyết định trực tiếp đem khối này linh lung thần kim luyện chế trở thành pháp bảo. Đương đương đương, ngày thứ hai rạng sáng, Trần Trầm thỏa mãn nhìn một chút trong tay mình pháp bảo. Nói thật, có thể sử dụng linh lung thần kim làm lần thứ nhất mới học vật thí nghiệm. Đây là trên đời này tất cả luyện khí sư nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng mà, hắn liền xa xỉ như vậy một hồi, trước mặt pháp bảo vuông vức, tốt a. Nghiêm chỉnh mà nói vẫn là có chút nghiêng lệch, bộ dáng kia có chút giống tiền kiếp chỗ chú bên trong sản xuất những cái kia cục gạch. Vẫn là không hợp cách loại kia, đến mức lập nên cùng mình liên hệ, dùng vẫn là nhất vụng về huyết tế phương thức. Trần Trầm cười cười, tâm niệm vừa động, linh lung thần kim luyện chế thành cục gạch liền bay lên. Bộ này bên ngoài coi như là kém cỏi nhất luyện khí học đồ chỉ sợ đều muốn khịt mũi coi thường. Chỉ bất quá đồng dạng luyện khí học đồ không cái kia lực lượng rèn cao cấp như vậy tài liệu. tuy là phẩm tướng không tốt, nhưng không ảnh hưởng cái này cục gạch uy lực kinh người. Chí ít vượt qua Trần Trầm hiện nay nắm giữ tất cả pháp bảo. Trần Trầm thí nghiệm một phen, chỉ cần hắn nghĩ, cái này cục gạch trong khoảnh khắc có thể trở nên chừng vạn tấn nặng. Núi lớn này không phải đè người đơn giản như vậy, mà là lấy tốc độ kinh người đi đập người. Loại kia uy lực, lại phối hợp như thế tiểu thụ lực lượng diện tích. Chỉ cần suy nghĩ một chút liền để người không rét mà run. Nói thật, thập đại thần kim bên trong chỉ sợ cũng chỉ có Linh Lung thần kim tại trải qua như thế thô giáp rèn. Sau đó có thể phát huy ra kinh người như thế uy lực. Như vạn hóa thần kim, bất diệt thần kim các loại thần kim, nếu như không có cái khác đủ loại chân quý vật liệu luyện khí dung hợp, là tuyệt đối không thể nào đạt tới Linh Lung thần kim loại uy lực này. Vừa cẩn thận quan sát một phen chính mình tác phẩm, Trần Trầm đem vạn binh quyết cái kia 9 món pháp bảo lấy ra. Tiếp đó đem bên trong một dạng đổi thành cái này Linh Lung thần kim cục gạch. Linh Lung cục gạch để vào trong đó, hiện ra không hợp nhau, như trong muôn hoa một gốc cỏ đuôi chó. Nhưng luận uy lực, tuyệt đối vẫn là cái này cục gạch mạnh nhất, một chỗ sắt cùng một đống bông. Liền là đem bông luyện ra bông hoa đến, uy lực cũng không có khả năng so ra mà vượt sát. Thu hồi những cái này pháp bảo, Trần Trầm tiếp tục học tập luyện khí kỹ xảo. Trong nháy mắt, đi qua 3 ngày, Ngọc Đỉnh Tông trên không lại lần nữa thay đổi bất ngờ. Lượng lớn tu sĩ đều đi ra, nhìn về phía bầu trời. Sau một khắc, trọn vẹn 9 chiếc hình thể to lớn phi chu theo tầng mây bên trong chui ra. Đối so với lần trước đội hình, lần này rõ ràng muốn xa hoa gấp mấy lần không thôi, liền trong tông môn một chút lão luyện đan sư. Sắc mặt đều kìm lòng không được phát sinh biến hóa. Không nghĩ tới mới đi qua 3 ngày, Xích Ma Tông lại tới. Hơn nữa nhìn dạng này là dốc toàn bộ lực lượng. Xích Ma Tông có 10 vị ma tôn, nhưng phân thần cảnh cường giả lại không chỉ 10 vị. Liền nói mạnh nhất đại ma tôn, liền có 2 người đệ tử đạt tới phân thần cảnh. Ngọc Đỉnh chân nhân theo trong tông môn bay ra, nhìn về phía trên bầu trời phi chu, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Ngọc Đỉnh Tông mặc dù có chút nội tình, nhưng so với Xích Ma Tông vẫn là kém không ít. Ngươi chính là Ngọc Đỉnh Tông tông chủ a, nhìn khí độ xác thực so ta cái kia nhị đệ mạnh hơn. Xích Ma Tông tông chủ theo phi chu bên trong bay ra, nhìn xem Ngọc Đỉnh chân nhân cười nói. Ngay sau đó, Xích Ma Tông loại trừ nhị ma tôn bên ngoài tất cả ma tôn, lục tục ngo ngoe theo bay trong đỏ bay ra, khí thế cường đại tạo thành long quyền, tại Ngọc Đỉnh Tông trên không tùy ý tàn phá bốn phía. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn thấy bực này đội hình, thần sắc bình tĩnh như trước, thản nhiên nói, các ngươi Xích Ma Tông quả thật liền muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Việc này nguyên nhân gây ra ngươi ta nội tâm đều nắm chắc. Ta Ngọc Đỉnh Tông cũng không có cái gì trách nhiệm. Xích Ma Tông tông chủ cười lạnh một tiếng nói, ngươi nói có đạo lý. Đáng tiếc ở trên đời này, nắm đấm lớn mãi mãi cũng là lớn nhất đạo lý. Ta mạnh hơn ngươi, vậy ta coi như không đạo lý, ngươi cũng chỉ có chịu lấy. Ngọc Đỉnh chân nhân sau khi nghe xong cau mày, ngoảnh lại nhìn về phía sau những cái kia luyện đan sư, lộ ra một cái không thể làm gì nụ cười. Sau một lúc lâu, mới quay đầu lại nói, các vị, có thể hay không trễ giờ tái chiến? Như thế nào, lần này ấy ngươi lại tìm viện quân? Chúng ta Xích Ma Tông lần này dốc toàn bộ lực lượng, đã sớm thông chi bốn phương tông môn, ta không tin còn không người nào dám tới hỗ trợ. Xích Ma Tông tông chủ lạnh giọng nói ra, lần trước đám kia che mặt tu sĩ chỗ lấy dám ra tay, bởi vì bọn hắn lực lượng lớn xa hơn nhị đệ mang những người kia, chiến đấu thành thạo. Thế nhưng là lần này, Ngọc Đỉnh Tông chẳng lẽ còn có thể triệu tập gấp mấy lần tại Xích Ma Tông lực lượng hay sao? nếu là không triệu tập được đầy đủ lực lượng, trong chiến đấu bại lộ thân phận, cái kia nghênh đón bọn hắn tất nhiên là Sigma Tông huyết tinh trả thù. Huống chi lần này, hắn đã sớm làm chuẩn bị, phái một chút nhược kê đệ tử tại phụ cận tông môn giám thị. Nếu có cao thủ xuất động, hắn trước tiên liền có thể đạt được thông chi. Không có, ta chỉ là chờ một người, còn mời các hạ chờ lâu một chút. Ngọc Đỉnh chân nhân cười khổ nói, thần tình 10 điểm thành khẩn. Sigma Tông tông chủ nghe đến đây thần tình liền giật mình. Sau một lát đột nhiên ha ha phá lên cười. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, ngươi cho ta sẽ nghe ngươi lời nói sao? Các vị, diệt cho ta cái này Ngọc Đỉnh Tông. Chậm đã, không đợi Sigma Tông người động thủ. Ngọc Đỉnh chân nhân đột nhiên giống lớn một tiếng. Cái kia khuôn mặt anh Tuấn cũng biến thành có chút dữ tợn. Sau đó dùng vô cùng nghiêm túc giọng nói. Sigma Tông tông chủ, ta dám đánh cược, nếu là ngươi không đợi nhất thời nửa khắc, tương lai ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?